pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Tống Quan nhìn A07, hơi sửng sốt, chủ yếu là không nghĩ tới đối phương nói tỉnh liền tỉnh, trong suốt đồ đựng bên trong đại quái vật. Thong thả mà, đem hai tay đều chống ở khí trên vách. Dòng biển giống nhau tóc dài ở trong nước di động, không có cố định quy luật có thể tìm ra. Nó trầm xuống dao động, kia trương tái nhợt mặt ở tóc dài lúc sau như ẩn như hiện. Chỉ có một đôi huyết hồng đôi mắt, dị thường tiên minh đến không thể bỏ qua. Mang theo một loại dã thú ánh mắt, nó nhìn chăm chú bên ngoài hai người. Sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng mà từ đồ đựng nội bộ đánh. Phát ra, lộc cộc tiếng vang, Tống Quan tò mò đánh giá A07. Bởi vì hắn liền đứng ở A07 trước mặt. Lúc này nhìn đến A07 ở bên trong tác quái. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ sâu xa. Chỉ là dựa vào tay tiện bản năng. Đem chính mình tay ấn ở đồ đựng tường ngoài thượng. Giống đậu tiểu hài nhi dường như. Cùng bên trong A07 tới trưởng đối trưởng, một bên Cố Nam Tinh thấy thế. Lập tức vẻ mặt không cao hứng mà một phen túm chặt Tống Quan. Đem người từ trang có A07 pha lê đồ đựng bên cạnh kéo ra. Cũng cảnh cáo, không cần ly nó thân cận quá. Dù sao cũng là SSS cấp đặc nguy thực nghiệm thể, ở làm ra chạm đến đồ đựng động tác lúc sau. Tống Quan thật là có như vậy điểm hối hận chính mình vừa rồi làm gì muốn tay tiện. Bất quá đối với Cố Nam Tinh lời nói, hắn đảo cũng không phải thực tin. Chủ yếu là hắn biết, A07 chẳng sợ liền tính trốn đi, cũng là một năm chuyện sau đó. Hơn nữa một năm sau lần này chạy trốn còn không có chạy thành công. Chỉ là cho nó một cái hút Cố Nam Tinh huyết cơ hội. Nếu phải đợi A07 chân chính làm khởi đại sự chạy cái vô tung vô ảnh, kia còn muốn lại quá một đoạn thời gian. Tay cầm đại cương bị kịch thấu vẻ mặt người. Chính là biết nhiều như vậy, Tống Quan, này không liên quan sao? Chỗ nào như vậy khủng bố? Vừa dứt lời, kia pha lê đồ đựng bên trong A07 đột nhiên liền toàn bộ sọ não đều vỡ ra tới. Lộ ra máu chảy đầm đìa nội khang, mọc đầy gai xương răng nanh còn có rác hút thịt khối. Phanh, một chút nhuyễn, động gắt gao mà dán bám vào pha lê bích thượng. Toàn bộ trường hợp có thể nói là ghê tởm cực kỳ. Cho người ta thị giác đánh sâu vào thật là không cần quá kích thích. Mà nó huyết hồng trong mắt từ hốc mắt toàn bộ rơi xuống ra tới. Nửa nổi tại dinh dưỡng dịch bên trong, ục ục mà chuyển động, từ trên xuống dưới mà nhìn người, không biết là màu mắt duyên cớ, vẫn là bản thân chính là như thế. Kia bộ dáng mặc danh mang một loại thị huyết ác ý, Tống Quan theo bản năng một phen liền nắm chặt Cố Nam Tinh tay, theo sau phản ứng lại đây sau, hắn lập tức dường như không có việc gì mà buông lỏng ra, cũng thay vẻ mặt thập phần chấn định biểu tình. Hắn đối Cố Nam Tinh nói, này đều vài giờ, ngươi còn ở nơi này cọ sát không trở về nhà. Cảm nhận được Tống Quan trước một cái chớp mắt đã chịu kinh hách. Cố Nam Tinh cười như không cười, đi vội vã, ngươi phía trước không phải cho ta niệm thơ tình sao? Niệm một nửa liền không niệm, này không thể được. Tống Quan đẩy Cố Nam Tinh một phen. Hành hành hành, trở về cho ngươi niệm, nhanh lên về nhà đi tiểu Cố lão sư. Không cần trầm mê công tác không thể tự thoát ra được, Cố Nam Tinh. Ta bao lâu trầm mê công tác không thể tự thoát ra được. Ta vẫn luôn, Tống Quan tay mắt lanh lẹ che lại Cố Nam Tinh miệng, đừng nhìn tiểu Cố lão sư lớn lên. Nhân mô cẩu dạng, một khi khai hoàng khang, liền phi thường làm người mở rộng tầm mắt. Kỳ thật khai, hoàng, khang sao? Tống Quan cũng sẽ... Nhưng hắn tuyệt đối nói không nên lời giống tiểu Cố lão sư cái loại này bộ dáng nói tới, trước kia. Xem mang nhan sắc văn cùng phiến tử khi, đủ loại quá mức, hắn tự không phải chưa thấy qua. Nhưng hiện thực, nào có hình người Cố Nam Tinh như vậy, đem như vậy, kia gì đó lời nói cấp nói được như thế thản nhiên. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Cố tình Cố Nam Tinh trong lén lút cùng hắn một chỗ thời điểm. Còn liền rất có thể dáng, hơn nữa một chút cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. mỗi khi Tống Quan nghe được đều có loại muốn đem đối phương miệng cấp phùng thượng xúc động. Lúc này Cố Nam Tinh lời nói mới nổi lên cái đầu. Tống Quan đã là nghe huyền âm mà biết nhã ý, mà biết đối phương kế tiếp muốn nói gì. Tự nhiên lập tức đem người miệng cấp đánh bạc, Cố lão sư này Hoàng Khang thật là khai không? Được, đến nỗi vội vàng một mặt A không bảy. Tống Quan không như thế nào yên tâm. Ấn hắn lúc sau kế hoạch an bài thiết tưởng. Như vô tình ngoại, không đến cuối cùng A không bảy muốn tới giết hắn. Hắn là không thấy được đối phương quả thật. A không bảy ở chỉnh chuyện là cái rất lớn lượng biến đổi. Một khi phát sinh điểm khác hẳn với đại cương biến hóa. Sở hữu sự tình khả năng đều sẽ bị vặn vẹo ảnh hưởng. Nhưng Tống Quan cũng không sẽ áp dụng nhằm vào A07 thi thố. Bởi vì tiêu phí tâm huyết cùng tinh lực thật lớn. Hơn nữa này còn khả năng dẫn tới càng nhiều không thể khống kết quả. Vô luận thấy thế nào, nhằm vào A07 đều không phải cái tốt lựa chọn. Tống Quan căn bản không muốn cùng A07 quá nhiều tiếp xúc, nhưng Cố Nam Tinh là chính như đại cương. Theo như lời như vậy, tóm lại muốn phụ trách tiếp quản A07 tương quan thực nghiệm hạng mục. Cho nên Tống Quan lúc này không có cùng Cố Nam Tinh cùng nhau, mà là vào khác thực nghiệm tổ. Đối này, Cố Nam Tinh cái này lưu dấm khó được thực tán thành Tống Quan quyết định. Hắn lý do là, cũng hảo, đỡ phải ngươi mỗi lần ở ta dưới mí mắt lắc lư. Còn trang đến như vậy chính thức, mỗi lần nhìn đến ngươi như vậy. Lại tưởng tượng đến ngươi ở trên giường bộ dáng, liền đặc biệt tưởng đem ngươi cấp cầm thú. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì có chút người vẫn luôn phản đối văn phòng tình yêu đích xác ảnh hưởng công tác Tống Quan. Ngoặc kép, tiểu Cố lão sư, ngươi cũng là đủ rồi. Người khác nói ảnh hưởng công tác, cũng không phải đặc chỉ phương diện này sự tình được không? Cố Nam Tinh còn có một chuyện muốn dặn dò. Ta không ở thời điểm. Ngươi không cần cùng Lục Gia Minh đi thân cận quá, Tống Quan. Ngoặc kép, hắn nhịn không được nhắc nhở Cố Nam Tinh. Này một năm ở Cố lão sư chiếu cố hạ, đã phi thường không gần, há ngăn là không gần. Quả thực là mau thành người lạ, Cố Nam Tinh gật đầu. Ân, nhưng là đây là bởi vì ta không ở thời điểm. Ngươi cũng muốn ngoan ngoãn, không thể câu tam đáp bốn. Ta không thích, Tống Quan còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nói, hảo, mà từ tiếp nhận A07 cái này hạng mục lúc sau. Cố Nam Tinh liền bận tối mày tối mặt, nhưng giống như hiệu quả cũng không lộ rõ. Hoặc là nói, khả năng đúng là cho rằng không có hiệu quả, mới có thể như vậy bận tối mày tối mặt đi. Cho đến có một ngày về nhà, Tống Quan phát hiện Cố Nam Tinh cư nhiên không ở. Hắn kinh ngạc một chút. Hiện giờ Tống Quan trực tiếp dọn đến Cố Nam Tinh trong nhà trụ hạ. Xem như chính thức ở chung. Mà Cố Nam Tinh mỗi ngày mặc kệ nhiều vội. Trở về lại là khẳng định là phải về tới. Khó được có một ngày nhìn đến Cố Nam Tinh không ở. Tống Quan tự nhiên kinh ngạc. Bất quá phục hồi tinh thần lại tính tính thời gian. Cũng không sai biệt lắm là A07 trốn đi thất bại. Lại bởi vậy hút Cố Nam Tinh huyết thời điểm, có lẽ Cố Nam Tinh một ngày này chính là bởi vậy mới. Không đến trở về, mở ra, đăng nhập khí, cấp Cố Nam Tinh để lại ngôn. Tống Quan liền trước ngủ hạ. Ngày thứ hai hắn nhận được khoa tổ thông chi. Nói là Cố Nam Tinh tạm thời bị cách ly. Cụ thể tình huống như thế nào? Thứ bọn họ không thể thuyết minh, hẳn là bởi vì A07, cứ như vậy đợi không sai biệt lắm có một cái tuần. Cố Nam Tinh cách ly mệnh lệnh rốt cuộc bị giải trừ. Tống Quan sớm biết rằng Cố Nam Tinh sẽ không có việc gì. Cho nên căn bản không có lo lắng. Nhưng tuy nói là như thế. Nhưng hắn trong lòng biết là một khác mã sự. Tóm lại kia trên mặt muốn bày ra tới. Này lo lắng bộ dáng là ắt không thể thiếu. Cho nên đi gặp Cố Nam Tinh trước một đêm. Tống Quan suốt đêm không ngủ. Thành công ngao ra liếc mắt một cái hồng tơ máu. Thoạt nhìn người thập phần tiêu tụy, Cố Nam Tinh ra tới thời điểm. Cẩn thận quan sát một chút Tống Quan sắc mặt, lập tức ôm hắn. Làm ngươi lo lắng, Tống Quan. Ngươi không có việc gì liền hảo, kỳ thật hắn cảm giác Cố Nam Tinh ôm lực đạo quá dùng sức. Làm hắn có điểm đau, đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm. Tiểu Cố lão sư đột nhiên buông lòng tay, sau đó trước mắt bao người. Hắn thế nhưng ở hắn môi thượng hôn một chút, Tống Quan ngẩn người, nguyên bản còn có điểm ầm ĩ chung. Quanh, lập tức an tĩnh lại, ân, giống như, bị xuất quỹ, bất quá cũng không cái gọi là, vô cùng thản nhiên mà dắt lấy Cố Nam Tinh ra cửa. Tiểu Cố lão sư một bên đi theo hắn đi, một bên ra tiếng hỏi, người không có mặt khác muốn nói với ta. Tống Quan nghĩ nghĩ, có điểm vây, chúng ta nhanh lên về nhà ngủ. Lại này lúc sau nói như thế nào đâu. Tống Quan cùng Cố Nam Tinh ở chung, giống như thật sự tìm được rồi điểm luyến ái, không khí cảm giác mà A07 hạng mục cũng tiến triển. Thật sự thuận lợi, từ Cố Nam Tinh bị cách ly quá một hồi lúc sau, A07 biến dị liền bắt đầu. Bất quá thực mau, Cố Nam Tinh làm cái này hạng mục người phụ trách thân phận bị cướp đoạt, từ một người khác tiếp nhận A07. Tiểu Cố lão sư vì thế đã phát thật lớn một hồi hòa. Về đến nhà cũng không phải thực vui vẻ, bởi vì đại cương mà biết nội tình Tống Quan, cảm thấy khoa tổ làm như vậy đích xác có đạo lý. Nhưng là vẫn là phòng không được A07 sẽ trốn a, hắn nghĩ như vậy ôm dưa hấu ngồi xếp bằng ngồi ở ban công, dùng cái muỗng đào ăn, Tiểu Cố lão sư căm giận bất bình mà một phen cướp đi Tống Quan trong tay dưa hấu lấy đi. Tống Quan ghé mắt, uy, ngươi lấy ta dưa hấu làm gì? Ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Cố Nam Tinh nói, ta cảm thấy ngươi đối ta càng ngày càng không hảo. Tống Quan cắn cái muỗng, thành khẩn nói, ảo giác đi, là ngươi yêu cầu càng ngày càng cao, dẫn tới nhu cầu lớn hơn cung cầu. Không quá quan với cái này, ngươi trước không cần cấp, ta nỗ lực một chút. Hẳn là vẫn là có thể thỏa mãn ngươi, sau đó kế tiếp thời gian. Cố lão sư khiến cho Tống Quan tự thể nghiệm mà biểu hiện một chút thỏa mãn hắn, cái này cách nói. Là chuyện như thế nào, chờ đến A07 trốn đi. Đã là nửa tháng chuyện sau đó, Cố Nam Tinh biết lúc sau cười lạnh. Đám kia ngu ngốc, liền cái này xuẩn đầu óc, cũng dám tiếp quản ta hạng mục. Tống Quan không phải thực để bụng mà an ủi hắn. Này không khá tốt, hiện tại chịu xử phạt cũng không phải ngươi, Cố Nam Tinh. Nếu là ta, ta căn bản sẽ không làm cái kia thực nghiệm thể có chạy trốn khả năng tính. Là, Tống Quan thò lại gần phủng trụ Tiểu Cố lão sư mặt. Hắn cảm thấy nếu là mặc kệ Cố Nam Tinh tiếp tục nói tiếp, đại khái có thể nói tốt lâu. Cho nên hắn hôn Cố Nam Tinh một ngụm. Cố lão sư sao có thể phạm cái loại này cấp thấp sai lầm, bị hôn một cái Cố Nam Tinh mặc danh đỏ mặt lên, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn mặt đỏ. Tổng cảm thấy như vậy không hề có đạo lý, cho nên chỉ có thể đem chi quy tội với đối phương câu dẫn hắn. Tay không tự chủ được mà đè lại đối phương eo. Ngươi có phải hay không? Tống Quan căn bản không suy nghĩ sâu xa. Cái gì? Cố Nam Tinh dán đến Tống Quan bên tai, nhẹ giọng nói xong, có phải hay không thiếu thao Tống Quan, ngoặc kép chấm hỏi, cái dạng này nhật tử luôn có cuối. Đường khoa tổ tuyên bố tin tức nói sắp triệu khai các đại căn cứ liên cùng hội thảo thời điểm. Tống Quan trong lòng nhiều ít có điểm dự đoán được này làm không hảo là A07 làm ra tới ngoạn ý nhi. Đặc biệt là, bên trên nhân vi này còn riêng tới tìm hắn. Nói là lần này hội nghị trừ bỏ bình thường lưu trình ở ngoài, còn muốn lại cho hắn này thân xác lão cha thêm vào vinh dự. Hy vọng ban tổ chức hy vọng hắn cái này thân nhân có thể ở đây đại tiếp huy chương, vốn dĩ Tống Quan hoàn toàn không đủ tư cách tham gia như vậy hội nghị. Hiện tại hảo, không điều kiện cũng sáng tạo điều kiện ra tới. Còn nói không phải A07 đang làm sự. Kia hắn thật đúng là không tin, Cố Nam Tinh nhưng thật ra đối này an bài còn rất vừa lòng. Như vậy khá tốt, có thể cùng đi, Tống Quan tâm nói đứa nhỏ ngốc chúng ta đây là phải bị một lưới bắt hết. Trong miệng nhưng thật ra điều cười. Dù sao chỉ cần cùng ta ở bên nhau, ngươi liền vui vẻ đúng không? Cố Nam Tinh cũng không phủ nhận, chỉ nói, đúng vậy, ngươi không phải vẫn luôn biết không? Tống Quan vừa thấy Tiểu Cố lão sư cái này ánh mắt liền cảm thấy không ổn. Chạy nhanh tìm sự tình tới rời đi Cố Nam Tinh lực chú ý. Ánh mắt dừng ở Cố Nam Tinh vừa mới chuẩn bị tốt văn kiện thượng. người còn đang suy nghĩ ấy không bảy sự tình. Nói tới loại này sự tình thượng, Cố Nam Tinh vẫn là thực đứng đắn, nhất thời cũng không nháo lên. Rốt cuộc như vậy phẩm chất thực nghiệm thể, mất đi nó là thực đáng tiếc. Ta đem phía trước số liệu đều sửa sang lại phân tích một lần. Nhưng thật ra phát hiện một kiện còn rất chuyện thú vị, chỉ cần đừng là mông tao ương. Mặt khác đều hảo thuyết. Tống Quan theo Cố Nam Tinh nói hỏi. Là cái gì? Cố Nam Tinh nói. Người một khi cảm nhiễm biến thành tang thi lúc sau, DNA đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng là thông qua nhất định kỹ thuật thủ đoạn, có thể hoàn nguyên suy tính ra lúc ban đầu vẫn là nhân loại thời điểm DNA danh sách. Tống Quan ngẩn ngơ, cho nên, người hoàn nguyên, là, ta đem A07 gen hoàn nguyên. Sau đó ta phát hiện, hắn gen, cùng lúc ban đầu xây dựng ta căn cứ 10 đại nguyên lão trong đó một vị, là giống nhau như đúc, nhưng vị này lúc trước rõ ràng là trạng thái bình thường hạ chết đi. Hơn nữa cuối cùng thi thể hòa táng ngươi biết này ý nghĩa cái gì, Cố Nam Tinh dừng một chút. Có người làm vi phạm lệnh cấm thực nghiệm, lá gan cũng quá phí. Tống Quan đối A07 thân phận thật, sự thật đúng là không có gì tìm tòi dục vọng. Bất quá lúc này như cũ tượng trưng tính mà dò hỏi một chút. Người nói cái này nguyên lão là ai? Cố Nam Tinh nói, Khương Duy, trưng bày đường có hắn bức họa. Lần trước ngươi cùng ta cùng đi thời điểm, gặp qua, xác thật là có như vậy sự kiện. Tống Quan vội vàng hồi ức một chút, bởi vì không phải cái gì thực quan trọng sự, liền không hề hỏi nhiều, ngược lại hỏi một khác sự kiện. Đúng rồi, ta thay ta ba lãnh kia cái gì vinh dự thời điểm. Ta muốn nói gì? Cố Nam Tinh nghe thấy cái này vấn đề, tạm dừng một hồi lâu, lúc này mới nói, cũng không cần phải nói cái gì. Chỉ cần mỉm cười là được. Tống Quan gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, bởi vì lần này hội nghị ở khác căn cứ triệu khai, cho nên còn muốn thu thập hành lý. Tống Quan cảm thấy không có gì hảo thu thập, chỉ là sờ sờ chính mình lỗ tai phía sau này một khối da thịt. Trong lòng hơi chút kiên định một chút, cũng không sợ A07 lăn lộn ra cái gì kỳ quái chuyện xấu. Đến nỗi ra cửa lên đường lúc sau, khoa tổ cố ý làm người tốt, cơ hồ mọi chuyện đều đem hắn cùng Cố Nam Tinh bài đến cùng nhau. Tống Quan cũng là có như vậy điểm cảm thấy vô ngữ. Thập phần hoài nghi là tiểu Cố lão sư ngầm yêu cầu mới có thể biến thành như vậy. Loại chuyện này, thật là Cố Nam Tinh có thể làm được không biết xấu hổ, đặc biệt lắp ráp hành quân xe vững vàng mà mở ra, đang đi tới mục đích địa nửa đường. Gối Tống Quan chân đọc sách tiểu Cố lão sư, đột nhiên buông quyển sách trên tay, nói một câu, ta cảm thấy ngươi gần nhất đối ta thực hảo. Tống Quan cười, đối với ngươi hảo ngươi còn không hài lòng đúng không? Cố Nam Tinh hơi hơi mị một chút mắt, tổng cảm thấy ngươi là bởi vì cái gì chột dạ, mới đối ta đặc biệt hảo. Tống Quan nghe vậy một nghẹn, ngươi không cần luôn là nghi thần nghi quỷ. Tiểu tâm già rồi lúc sau đầu chọc. Cố Nam Tinh, hừ, một tiếng. Người tốt nhất không có gạt ta. Tống Quan thật sự nhịn không được dùng sức kéo một phen Cố Nam Tinh đầu tóc. Tiểu người hói đầu ngươi an tâm xem ngươi thư là được. Như thế nào như vậy nói nhảm nhiều, đoàn người an toàn đến mục đích địa. Trên đường không tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn sự kiện. Mọi người đều còn rất cao hứng. Bị nhiệt tình khoản đãi dùng quá cơm chiều lúc sau. Tống Quan bọn họ đã bị cho đi. Quản sự người nói cho bọn họ, phòng đều đã chuẩn bị tốt, trực tiếp vân tay là có thể mở ra. Bởi vì đánh dấu hệ thống liền ở nên phòng nội, cho nên hy vọng đại gia trong chốc lát trở về trước có thể đánh dấu một chút. Đến nỗi có đổi phòng thỉnh cầu nói, bọn họ cũng sẽ tận lực thỏa mãn đại gia yêu cầu. Nhưng muốn chờ một đoạn thời gian, hy vọng đại gia có thể thông cảm. Cố Nam Tinh là trước tiên liền phát hiện chính mình phòng ly Tống Quan rất xa, bất quá tuy rằng không cao hứng cũng không tỏ vẻ ra tới. Chỉ là hàng hiên khẩu phân biệt thời điểm, hắn cùng Tống Quan nói, trong chốc lát thiêm xong đến liền tới tìm ngươi. Tống Quan nói, người cũng quá dính người. Cố Nam Tinh nhìn chằm chằm Tống Quan, ai làm ngươi gần nhất đều lén lút. Tống Quan đẩy hắn một phen, hành hành hành, Tiểu Cố lão sư ngươi muốn tới chạy nhanh tới, nhưng mà Tống Quan vào cửa mới đem hành lý mở ra vài món, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Mở cửa vừa thấy, quả nhiên là Cố Nam Tinh, Tống Quan bị dính đến quả thực muốn kêu trời xanh. Hắn đối Cố Nam Tinh nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Thật sự trở về đánh dấu. Cố Nam Tinh đứng ở cửa hướng hắn khẽ cười một chút. Người đi trước vào được. Một phen mang lên phía sau môn. Đóng cửa lại, mà cùng Cố Nam Tinh ánh mắt chính thức đối thượng thời điểm. Tống Quan đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn cảm giác chính mình như là đang xem một con dã thú. Cặp kia màu đen đôi mắt tràn đầy bạo ngược cùng tham lam. Thậm chí còn nhìn kỹ nói. Có thể phát hiện đối phương trong mắt chung quanh là có chút đỏ lên. Tống Quan mới nói một cái, ngươi tự. Đối phương một phen phát lại đây đem hắn ấn ở trên tường. Phần lưng cùng tường thể trọng trọng chạm vào nhau đau đến Tống Quan nhíu một chút mi. Đi theo môi đã bị ngăn chặn. Đối phương thập phần ngang ngược mà hôn môi hắn. Ánh mắt hung ác đến như là muốn đem người cả người cắn xé cắn nuốt sạch sẽ. Này không phải Cố Nam Tinh, này chỉ là A07, bị đối phương ôm thân cơ hồ hít thở không thông. Tống Quan hạ tử lực khí như cũ đẩy không khai đối phương. Cố tình lúc này hắn cửa phòng lại bị người gõ vang lên, tác giả có lời muốn nói. Cho đại gia an lợi cắt tường văn liên hoa lâu. Rất thích đằng bình a tét. Hiện tại kỳ thật có thật nhiều người đều có phòng quá nàng. Hừ yếu không phải đằng viết hoa văn quá sớm. Hẳn là sẽ có càng nhiều người biết nàng. Nàng hảo điệu thấp hảo có tài hoa tét. Mê muội mặt. Ta đại khái là sơ chung thời điểm liền vẫn luôn đuổi theo xem nàng văn. Liên hoa lâu cũng là lúc ấy xem. Lúc trước chỉ có đệ nhất bổn chu tước. Thật là truy đến ta muốn chết muốn sống. Từ hắn kết thúc lúc sau ta rốt cuộc có thể an lợi cấp tiểu đồng bọ đằng đại một cái đặc điểm là. Hố nhiều cộng nhiều hố không điền nàng Lý Hoa Sen là ta nhất nhất thích nhất tiểu thuyết vai chính. Không gì sánh nổi. Mỗi lần vừa nhớ tới liền đau lòng như đau cắt toàn toàn không thể tưởng được có một cái nhân vật. Hoàn toàn không dựa lời tự thuật là có thể làm ngươi thương tiếc đến hộc máu cuối cùng một quyển. Thật là ngược ra tân thiên điệm các ngươi này giúp rác rưởi liền không thể làm nhà ta liên bảo. Một người an an tĩnh tĩnh đi tìm chết sao? Vốn dĩ liền không bao lâu thời gian hảo sống. Các ngươi còn liên lụy hắn các loại buộc hắn làm hắn dùng võ công. Hắn võ công dùng càng nhiều bị chết càng nhanh được không? Cuối cùng nhìn đến Liên Bảo bị bắt thừa nhận chính mình trước kia thân phận còn bị cưới chính mình. Trước kia yêu nhau cô nương bạn tốt bởi vì môn chủ chi vị còn có cô nương sự tình lấy kiếm chỉ. Muốn hắn đi tìm chết thời điểm hoa một tiếng khóc ra tới lại nhìn đến hắn tâm vô vướng bận mà hoa. Thuyền nhỏ đi trên biển. Không nói cho bất luận cái gì những người khác mà yên lặng một người chờ chết thời điểm khóc đến. Hỏng mất, ngày hôm sau đôi mắt sưng thành hạch đào vốn dĩ thiên chi kiêu tử siêu cấp tùy hứng quyến cuồng như. Vậy một người, bị cấp dưới phản bội chúng độc trị hài. Thảm một bước, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Hắn lúc ấy không chết. Oán hận đến tâm tâm niệm niệm đều phải báo thù. Muốn đem tất cả mọi người giết chết. Chính là sống sót quá không dễ dàng. Hắn không có tiền không cơm ăn còn thân thể siêu lạn. Vì thể diện ăn cơm. Sau đó liền đem rất nhiều người đều muốn môn chủ lệnh bài giá thấp đương rớt. Ở thâm sơn cùng cốc chỗ đó dưỡng gà dưỡng vịt trồng rau. Lần đầu tiên trồng rau thành công hắn cao hứng đến suýt chút khóc lóc thảm thiết tét thiên a. Nhìn đến nơi này quả thực đau lòng đến muốn khóc đến muốn ngất. Liên Bảo nói trước kia rất nhiều tiền trước nay không vì tiền phiền não quá. Nhưng lúc ấy là thật sự nghèo vô cùng. Sau lại hắn dưỡng gà dưỡng vịt tích cóp đủ rồi tiền. Muốn đi giữ cửa chủ lệnh bài chuộc lại tới. Chính là ở hiệu cầm đồ cửa xoay thật lâu. Liên tiếc này một số tiền. Sở hữu tâm tính nhuệ khí bị ma tẫn. Hắn lúc ấy xem không. Cũng không nghĩ báo thù. Sau lại liên xem trọng tân cuốn vào giang hồ sự kiện bên trong. Võ công cơ bản không dùng được. Người đã sớm biến xấu. Trước kia cấp dưới nhìn đến hắn không ai nhận ra hắn. Chỉ tưởng có điểm giống hai người. Liên tính sau lại thân phận bóc ra tới. Vẫn là rất nhiều người không tin. Hơn nữa, Liên Bảo bạn tốt. Chỉ Thức Liên Bảo cũng không nhận Thức Liên Bảo trước kia thân phận. Đã biết còn cảm thấy Liên Bảo người này thực đáng sợ. Trang cùng cái gì dường như. Có lẽ căn bản không đem bọn họ đương bằng hữu. Lòng ta đau quá a. Khí đến mông vòng. Ta hiện tại còn có thể bối ra tới trong sách một đoạn này lời nói. Vốn dĩ sao? Người nói kia Bạch Y Trường Kiếm chiến đấu kịch liệt sáo phi thanh tuyệt đại trích tiên. Như thế nào cùng kia mơ màng hồ đồ? Lén lút cắt tường văn Liên Hoa lâu lâu chủ Lý Hoa Sen có quan hệ gì? Đó là một cái bầu trời. Một cái ngầm. Thúc ngựa cũng hoàn toàn không đến cùng đi. Ai đem hắn bức thành như vậy a? Ai a? Liên Bảo nói Lý Tương Di đã chết. Hắn là Lý Hoa Sen. Đúng vậy. Hắn không nghĩ đương Lý Tương Di. Chính là đương Lý Hoa Sen mấy năm nay. Chỉ là hắn trộm tới thời gian. Cuối cùng vẫn là muốn giao ra đây. Ngược điểm quá nhiều. Như vậy chữ nổi căn bản viết không xong. Gió bão khóc thút thít. Đại gia ăn ta an lợi chúng ta cùng nhau khóc. Cầu an lợi đựng cùng loại nhân vật văn cộng điện ảnh kỵ châu hoặc là đồng loại hình ngược văn. Siêu A còng tưởng A còng xem tắt cảm ơn Bạch Viêm Phi. Mặc Phi Từ. Phân Miêu Miêu. Ta thực tố càng ái huân. Eo A gặp dịp thì chơi. Hà Tất. Khi Miên. 18.558.712. Chỗ trống. Tịch tịch tịch. Phượng Bảy. 21.211.388. Ngày mưa trời nắng, móng vuốt, 2, Nam Đường công tử đến, cây cây, Vũ Sơn, là mộc mộc, quên tiện, anh Tuấn khóc huyễn xoái tím, mắt kính tử, tang viên, hoang cốt địa lôi cảm ơn lao nhanh thảo nê mã, đê a luân hòa tiễn, no, no cảm ơn đại gia, hết chương.